tóm vào cổ tay Tư Vũ giống như muốn bắt kẻ chạy trốn. Chết tiệt, tôi mới chỉ đi ra ngoài mấy canh giờ, em đã muốn chạy trốn. Thật là đau. Tư Vũ kéo cổ tay của mình trở về. Bùi Tạp Tư không buông tay. Ai cho em định chạy trốn? Anh hãy nhìn một chút đi, quần áo tôi mặc trên người là loại quần áo gì? Tôi có thể chạy đi nơi đâu đây? Tư Vũ tức giận đến hét lên. Bùi Tạp Tư nhìn lại quần áo của cô, mới thở phào nhẹ nhõm. Buông tay cô ra, em không ở trên giường nghỉ ngơi, vì sao lại chạy ra đây? Người nằm ở trên giường chân tay dang rộng thoải mái được sao? Tôi muốn... đi vệ sinh. Là mẹ hai tháo đai trói cho em sao? Bùi Tạp Tư nhíu mày một cái. Tư Vũ cất giọng hỏi, sau đó nhanh chóng phản ứng ngay. Anh muốn nói, mẹ Hoàng, là mẹ hai. Bà ấy nói cho em biết, bà là người giúp việc sao? Bùi Tạp Tư nói dự đoán. Khó trách, bà thoạt nhìn đều không giống người giúp việc một chút nào. Lạc Tư Vũ nhất thời nhíu lại chân mày. Anh muốn nói, ba ba của anh có vợ hai sao? Đúng vậy đấy. Bùi Tạp Tư hào phóng gật đầu một cái. Thật là làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Tư Vũ không sao hiểu được, liền nhìn lên phía chân trời. Cái thế giới này thật điên cuồng, ngay cả cha chồng của mình cũng rất hoa tâm. Vậy là anh đã bảo bà ấy đến để cố ý khuyên nhủ tôi, để cho tôi chấp nhận chuyện anh đi ngoại tình. Muốn tôi thừa nhận đây chỉ là một chuyện rất bình thường sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, anh không có nghĩ như thế, anh chỉ muốn tìm người có thể chăm sóc em thôi. Mẹ hai là người tốt, tính tình lại rất hiền lành. Điểm này muốn so với mẹ của anh có vẻ thua xa, cho nên anh mới gọi điện thoại, để cho bà vị trưởng bối này qua đây giúp đỡ, chăm sóc cô. Anh đang quan tâm tôi sao? Giọng nói cô châm chọc. Anh nghe hiểu được ý cô nói, nhưng anh cố ý xem nhẹ. Quan tâm vợ của mình là việc nên làm. Đừng nói nghe tốt như vậy, nếu anh thật quan tâm tôi, nên để cho tôi ra ngoài, cho tôi tự do. Tư Vũ đẩy bàn tay to anh vừa mới khoát lên trên vai cô ra, kéo khoảng cách giữa hai người ra. Hiện tại em ở nhà không tốt sao? Anh có thể kiếm tiền nuôi em, không cho em ra ngoài làm việc mệt nhọc, chẳng lẽ là không tốt sao? Phụ nữ phải hiểu được hưởng thụ, em có biết anh còn thích em cái gì nữa không? Chính là thích em biết cách xài tiền. Chính là em bị ốm, trên người mỗi một bộ quần áo đều đẳng cấp như thế. Bởi vì tôi biết cách tiêu tiền, cho nên mới hấp dẫn anh sao? Không khác biệt lắm. Nơi ấy của cô có thể hấp dẫn anh hơn, cái này chỉ có thể xem là một trong những nguyên nhân. Thật đáng buồn, nguyên lai là bởi vì cô có thể tiêu tiền mới hấp dẫn anh. Nhưng là tôi hiện đang làm việc, tôi muốn phụ trách công việc của tôi muốn đi ra ngoài làm việc. Tư Vũ hô lớn, mời anh không cần dùng một vài bức ảnh đem người thân ra uy hiếp tự do của tôi, có được không? Tôi bảo đảm sau khi làm việc sẽ trở về. Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp con gái của tôi. Anh không thể đem tôi cùng con gái tách ra. Sau khi nói xong, Tư Vũ tức giận đến hai tay đè lại đầu gối của mình, giống như chạy 200 thước vậy. Cô cúi người xuống thấp thở hào hển. Em nói thật dễ nghe, em căn bản chính là muốn đi gặp tên đàn ông kia. Trên thế giới này còn có đàn ông và phụ nữ. Tôi ra ngoài không phải gặp đàn ông liền gặp phụ nữ. Vậy nếu tôi cho anh ở nhà, không cho anh đi làm, anh sẵn lòng sao? Tư Vũ đứng thẳng người, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói. Mấy câu nói đó của cô, đem Bùi Tạp Tư hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tư Vũ hướng anh tới gần một bước, hỏi anh đến cùng. Anh nói chuyện đi, dù sao người phản bội hôn nhân là anh. Không phải tôi, nếu tôi hiện tại không cho anh đi ra ngoài làm việc, tôi sẽ nuôi anh nguyện ý sao? Tuy nhiên Bùi Tạp Tư không hề để ý, nhưng không phải là anh không tức giận, anh cúi xuống nhìn cô. Mời em suy xét rõ ràng, hiện tại ảnh chụp đang trên tay anh, em không có gì để uy hiếp anh có biết không? Thực đê tiện. Tư Vũ đưa cho anh ba cái chữ to, quay đầu, không nghĩ muốn cùng anh lý luận. Có thể không đê tiện dược sao? Không đê tiện anh làm sao đem em lưu lại? Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, cái quần màu trắng rộng thùng thình nhưng không cách nào che được cái mông vung cao cùng hai chân mê người của cô. Hơn nữa nghĩ đến hình ảnh đêm qua ở trên người cô rong ruổi, Bùi Tạp Tư đã kiềm chế dục hỏa cả ngày, thân thể lại bắt đầu nóng lên. Miệng đắng lưỡi khô, anh nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Anh đi về hướng phía trước, từ phía sau ôm cổ cô. Vợ, đừng nóng giận nữa nha. Buông tôi ra. Tư Vũ muốn dùng lực tách anh ra, nhưng căn bản là cô không thể làm được. Tôi không có giận anh. Không tức giận, anh cũng không buông em ra. Dứt lời, khuôn mặt Bùi Tạp Tư cúi thấp, môi mỏng tà ác dán bên trên tai cô, bắt đầu thân mật gặm cắn. Anh phun hơi thở nóng tới, nóng muốn bỏng da thịt của cô. Đừng đối với tôi như vậy, anh là chồng của em, anh không đối với em như vậy. Chẳng lẽ em để anh coi em là Bồ Tát mà thờ sao? Tay anh theo dưới nách cô dò xét tự đến trước bộ ngực, vuốt ve nơi đẩy đà nhiều thịt của cô. Anh đều đã không thích tôi, như vậy bắt buộc chính mình chạm vào tôi, anh sẽ thoải mái sao? Ai nói anh không thích em? Nếu không thích em, thì cưới em để làm chi? Nói cho em biết, anh như vậy rất thoải mái, rất rất thoải mái. Bàn tay to Bùi Tạp Tư từ vạt áo của cô trượt vào bên trong, vuốt ve ngực của cô. Thậm chí cách quần, bắt đầu va chạm cái mông vành của cô, để cho cô cảm nhận được huyết mạch anh đang sôi sục. Tư Vũ kháng cự lại với anh, nhưng từng chút bị anh làm cho dao động. Bùi Tạp Tư thấy thế, muốn dẫn cô vào bên trong nhà kiếng trồng hoa, nơi đó là một nơi rất bí ẩn. Anh đừng không đứng đắn, mẹ Hoàng, mẹ hai của anh còn đang ở đây. Anh không sợ, em là vợ của anh. Chúng ta như thế, đều là chuyện bình thường. Bùi Tạp Tư kéo thân thể của cô, hướng phía nhà kiến trồng hoa đi. Bùi Tạp Tư, tôi thật sự nghi ngờ, anh làm như thế nào, làm sao có thể cùng với nhiều phụ nữ khác nhau làm loại chuyện này. Sau cùng Tư Vũ dùng lý trí còn sót lại của mình, hiện tại đẩy anh không ra, nên cô gắng sức châm chọc anh, hy vọng Na có thể buông tha cô. Anh thề, anh đảm bảo, về sau sẽ không có phụ nữ nào cờ xa cờ, anh chỉ có em thôi. Bùi Tạp Tư buông lỏng cô ra, để cho cô đối mặt với anh, bảo đảm nói. Dưới tình huống như vậy, đàn ông đều thề, lời thề bảo đảm của đàn ông có thể tin sao? Anh đừng nói đùa có được không? Một trận gió lớn nổi lên, thổi bay những sợi tóc thật dài của Tư Vũ, những sợi tóc đen khoảng chừng một thước ở trong không khí múa, khiến cô càng thêm quyến rũ. Mà con quần áo rộng thùng thình của cô cũng bị gió thổi dán trên thân thể cô thật chặt, đây càng thêm nổi bật đường cong đầy đặn của cô. Có được gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, Tư Vũ khiến cho Bùi Tạp Tư không thể rời tầm mắt đi dược, đầu óc cũng đi theo bãi công. Vậy em muốn thế nào? Em nhất định muốn anh để em ra ngoài, cho em đi tìm người đàn ông kia, thì mới chứng minh anh yêu em sao? Một lúc lâu sau đó, Bùi Tạp Tư mới phản ứng lại kịp. Yêu, thứ nhất vờ di ha ơ hình thành cơ sở tôn trọng, anh có cho tôi thấy được tôn trọng tôi sao? Tôi muốn tự do, tôi không muốn bị anh nhốt ở đây. Tư Vũ kiên trì nói. Cô mở miệng một tiếng tôn trọng, mở miệng một tiếng muốn tự do, cuối cùng mục đích chính là muốn đi gặp người đàn ông. Điều này làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy chán nản, anh cố ý không đứng rắn, lưu manh, ánh mắt tình dục đem Tư Vũ từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau cùng rơi trên lòng ngực cô. Được, anh đồng ý cho em ra ngoài, đồng ý cho em đi làm, vậy em hiện tại nhất định phải cho anh. Anh, Tư Vũ giơ tay lên, nghĩ muốn đánh tan vẻ mặt tà ác của anh. Bùi Tạp Tư tay mắt lanh lẹ bắt được cánh tay Tư Vũ, khiêu khích nhìn cô. Như thế nào? Nếu không muốn, vậy thì đừng nghĩ ra ngoài. Anh dùng lực vung tay cô ra, thân thể Tư Vũ lùi lại phía sau mấy bước, mới đứng ổn định lại được. Sau đó, Bùi Tạp Tư xoay người, chuẩn bị rời khỏi cô. Nếu không, anh thực sợ một cánh tay bắt cô kéo trở lại. Bất quá không tồi,